Thần y Lịch Nữ, quyền 2 chương 323. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão thái thái lúc trước nhìn đến Phượng Cẩn Nguyên không cẩn thận thương tổn đến Khang Di lúc hai người biểu hiện ra tiểu ám muội vẫn ít nhiều có chút căm tức. Hiện tại thế nhưng lòng tràn đầy vui mừng nếu Khang Di thật thành con dâu Phượng gia, vậy thật là quá đủ đẳng cấp. Phượng Vũ Hoành ngồi đối diện, nào có thể không nhìn ra lão thái thái phen này tâm tư. Trách không được tại sao Phượng Cẩn Nguyên người này một chút tình thân trong lòng tồn tại đều ít như vậy, từ đầu tới đuôi đã nghĩ ngay lợi ích, thì ra đây là di truyền. Liền lão thái thái là mẹ như vậy, sao có thể sinh xảy ra được đứa con tốt. Nàng vừa nghĩ một bên liền than nhẹ một tiếng, vừa vặn bị Như Gia trông thấy, đã hỏi một câu. Người sao vậy? Phượng Vũ Hoành mặt lo lắng nói. Ta là cảm thấy, thân là hài tử Phượng gia. Thật sự rất không dễ dàng. Nữ nhân khác người ta chỉ cần lo lắng cho mình ngày sau có thể hay không gả đến nhà chồng tốt. Nữ nhi nhà chúng ta còn phải bận lòng có thể hay không bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu bị người ám sát. Công chúa, người nói phải chăng làm Phượng gia nữ nhi quá là không tốt. Như Gia sững sờ, chỉ cảm thấy Phượng Vũ Hoành nói cũng đúng. Nàng là Thiên Chu Hoàng gia công chúa, cũng chưa từng gặp qua chuyện như vậy. Này trong nhà quan chức Đại Thuận cũng quả thực phức tạp. Mắt thấy Như Gia trong lòng có tính toán, lão thái thái tái mặt, lại một lần nữa xem xét nói rõ. Thẩm gia lần này nhất định phải chàm thảo trừ căn, diệt cỏ tận gốc, lại cũng không thể lưu một kẻ gây họa. Dứt lời, lại liếc nhìn Phượng Cẩn Nguyên, nhắc nhở hắn. Bao gồm cái kia Thẩm Thanh, ngươi cũng không được nhân nhượng. Phượng Cẩn Nguyên gật gật đầu, mẫu thân yên tâm, hài tử Phượng gia ta, tuyệt không cho phép người động một cái đầu ngón tay. Như Gia lúc này mới hơi yên lòng, tăng cường nói câu. Phượng bá bá là phụ thân tốt nhất, lão phu nhân cũng là tổ mẫu tốt nhất, Phượng gia thật tốt. Lão thái thái cười nói, vậy mau mau đi gọi người về dịch quán đi thu dọn đồ đạc, hôm nay liền chuyển tới. Như Gia thực vui vẻ, đang chuẩn bị gật đầu, rồi lại đột nhiên nghe được Kim Chân nãy giờ chưa hề mở miệng, nói. Trưởng công chúa cùng Như Gia công chúa trước mắt lại dọn vào, sợ là không ổn đâu. Nhìn đến lão thái thái cùng Phượng Cẩn Nguyên ánh mắt cùng nhau trừng mắt về phía nàng, nàng lập tức lại bổ sung một câu. Thiếp thân không có ý tứ gì khác, chẳng phải không hoan nghênh trưởng công chúa, chỉ là Thẩm gia bên này mới có chuyện, bọn hắn vốn là tinh thông ám sát, thiếp thân là sợ Thẩm gia chờ cơ hội trả thù, trưởng công chúa chọn lúc này vào ở trong Phượng phủ, vạn nhất gặp đến nguy hiểm phải làm sao. Nàng vừa nói như vậy cũng rất có đạo lý. Lão thái thái mặt trầm xuống, cũng đang suy nghĩ chuyện này có khả năng hay không. Nhưng nàng bất kể nghĩ thế nào, cũng cảm thấy bị Thẩm gia trả thù là tránh không khỏi. Thẩm gia những năm nay ngấm ngầm làm ít nhiều chẳng phải nàng không biết, chỉ riêng Phượng Vũ Hoành sau khi hồi kinh bọn hắn từng mấy lần ra tay nàng trong lòng rõ như gương. Như vậy, Khang Di vào ở có thể là mục tiêu sống, người nhà họ Thẩm chó cùng dứt dậu, vạn nhất thương tổn đến Khang Di cùng Như Gia. Không khéo liền khiến cho hai nước mâu thuẫn đây chính là tội lớn. Lão thái thái thần sắc biến ảo bị Khang Di liếc nhìn rõ ràng, lúc này liền biểu thị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu quý phủ xác thực không tiện, Khang Di cũng không quấy rầy. Nhưng nếu là kiêm kỵ Thẩm gia sợ bị thương mẹ con chúng ta, lão phu nhân liền quá lo lắng. À, lão thái thái nhìn nàng, có chút mờ mịt. Khang Di nói, ta thân là công chúa. Từ nhỏ bồi dưỡng ấu đệ, không phải mỗi ngày đều là sống tại nơi đầu sóng ngọn gió hay sao? Đừng nói là ám sát, chính là trắng trợn đánh nhau, từ lâu như cơm bữa. Chỉ là Thẩm gia, bất quá giang hồ dân gian, Khang Di như thế nào lại để bọn hắn trong lòng? Chút chuyện nhỏ này, không tính nguy hiểm. Phượng Cẩn Nguyên cũng gật đầu theo nói. Đúng vậy, trưởng công chúa đến Đại Thuận ta, ám vệ theo hầu nhất định cũng không ít. Huống chi ta Phượng Cẩn Nguyên nếu trong nhà mình còn sợ người của Thẩm gia, chẳng phải là chuyện cười. Hắn vừa nói vừa nhìn hướng lão thái thái, mẫu thân, người nhi tử quyết bảo vệ, chính là Thẩm gia lại có đánh đến cùng, bọn hắn cũng không thương tổn tới. Lão thái thái hít sâu một hơi, nàng biết, Phượng Cẩn Nguyên đây là đang hướng Khang Di tỏ thái độ đây, chính mình thời điểm này phải cho nhi tử mặt mũi. Cho nên nàng gật đầu, hảo, ta tâm tưởng ngươi. Nhất định có thể bảo vệ tốt hai vị công chúa. Đã như thế, Khang Di cùng Như Gia ở tại Phượng phủ chuyện đã thành chắc chắn. Kim Chân khiêu khích không được, chỉ đành ảm đạm cúi đầu. Nàng mơ hồ bắt đầu có chút hối hận, mấy tháng gần đây nàng đối Phượng Vũ Hoành có bao nhiêu xa lạ, cứ cảm thấy nịnh bợ Phượng Cần Nguyên, bảo vệ ân sủng của nàng mới là chuyện khẩn yếu, thậm chí cảm thấy có thể không để cho Phượng Vũ Hoành quá mức chèn ép Phượng Cần Nguyên, lão gia ngã, nàng còn là cái gì thiếp sao? Có thể trước mắt xem ra, Phượng Cần Nguyên tính tình lạnh bạc, tất cả dùng lợi ích làm trọng, tại trước mặt ích lợi cái gì đều phải nhượng bộ, nàng kia một chút ân sủng lại tính cái gì? Người mới thay người cũ, nàng bị bắt phòng hơn nửa năm, nghĩ đến, cũng là thời điểm nên thoái vị cho người mới. Dạ yến mùng hai đại niên chớp mắt bữa ăn này đã bị làm cho nghẹt thở, những hạ nhân kia sớm về dịch quán đi dọn đồ cũng đã lục tục trở lại. Lão thái thái tự mình thu xếp người chuẩn bị sân cho Khang Di, Phượng Vũ Hoành không tâm tình lại ở thêm, nói một tiếng mang theo Hoàng Tuyền hồi đồng sinh hiên. Dọc đường, Hoàng Tuyền không khỏi lo lắng hỏi, Phượng tướng cùng vị trưởng công chúa kia rõ ràng cho thấy hữu tình, lão thái thái thoạt nhìn dáng vẻ cũng rất tình nguyện. Tiểu thư, người như vậy như là làm chủ mẫu Phượng gia, so với Thẩm thị muốn lợi hại hơn nhiều. Phượng Vũ Hoành bật cười nói, ở đâu nhìn ra lợi hại? Nhân gia đoan trang hữu lễ, tú ngoại tuệ trung, thấy thế nào cũng là nàng dâu tốt. Lại nhìn nàng đối phấn đại cùng trầm ngư thái độ, nhìn thế nào cũng là người mẫu thân tốt. Ngươi sao làm ra loại đánh giá này? Hoàng Tuyền trợn trắng mắt, tiểu thư ngài đừng xem thường nô tỳ. Cô nương ta theo ngươi như vậy lâu, còn không biết tiểu thư ngươi có tâm địa gian dảo. Nhìn ngài tập trung đấu cùng hai công chúa kia còn không phải bộ dáng vui mừng. Thế nhưng không hoan hỉ thì sao đây chứ? Người ta nói số phận đã định việc này cản không được. Vậy cha muốn kết hôn, ta này làm nữ nhi còn có thể nói không? Chỉ sợ trưởng công chúa Thiên Chu kia đến ta Đại Thuận chuyến này, chính là hướng Phượng Cẩn Nguyên mà tới. Như thế cũng tốt, cùng với kẻ địch núp trong bóng tối, không bằng túm đi đến bên cạnh mình nhìn kỹ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đóng cửa thả chó, trốn được hay không là đạo hạnh của nàng. Cắn được hay không, là bản lãnh của ta. Ánh mắt nàng lạnh lẽo, phân phó Hoàng Tuyền, người đi điều tra Phượng Cần Nguyên tại Bắc Giới cùng này Khang Di công chúa mấy lần qua lại. Ta nhớ rõ Huyền Thiên Minh nói qua, tại Bắc Giới cùng Phượng Cần Nguyên người tiếp xúc là nữ nhân, nếu như đoán không lầm, hẳn là Khang Di người bên kia. Hoàng Tuyền gật đầu, nô tỳ nhớ rồi, mà một đầu khác, Phượng Trầm Ngư cũng bất chợt đối với Khang Di sinh lòng đề phòng. Dù cho Khang Di hướng nàng liên tiếp lấy lòng, lại hảo phát sinh bảo vệ, trong lòng nàng lại như cũ khó chịu. Hạnh Nhi bồi ở bên người nàng, lúc đi đường mi tâm nhíu chặt, biểu tình hết sức thống khổ. Chủ tớ hai người hôm qua trong cung bị trừng phạt, khắp người thương tổn. Đừng nói Hạnh Nhi, chính là Trầm Ngư hôm nay một chuyến đến dạ yến này, cũng là cứng rắn chịu đựng chống đỡ. Chẳng qua hôm nay xảy ra những chuyện này, làm phân tán sự chú ý của nàng. Trong lúc nhất thời cũng không đoái hoài tới vết thương mình đang đau đớn. Tiểu thư, nhìn Trầm Ngư vẫn không vui, Hạnh Nhi hết cách rồi, chỉ hảo chủ động mở miệng khuyên. Tiểu thư nhất định phải nghĩ thông chút, Thẩm gia bây giờ thành dạng này, ngài có thể muôn ngàn lần không được lại thay bọn hắn nói một câu, bằng không chọc lão gia và lão thái thái sinh khí có thể sẽ không tốt. Trầm Ngư lườm nàng một cái, chỉ cảm thấy nha đầu này cùng ỷ Lâm so ra quả thực ngốc. Không tốt đẹp gì hơn. Ta lúc nào e ngại Thẩm gia? Nàng trầm giọng trách mắng, chút việc nhỏ đều làm không xong, còn khiến người túm được nhược điểm, vướng chân ta thế này là người đáng CS3T. Vừa nói vừa khẽ đỡ TA3N cái trán thương tổn, đau tới run run lời nói lạnh lùng. Thẩm gia CS3T rồi cũng hảo, thành sự thì ít bại sự thì nhiều, lần này lại liên lụy đến ta, muốn bọn hắn để làm gì? Hạnh Nhi kỳ quái. Tiểu thư kia là ở yêu sầu cái gì? Trầm Ngư lại một lần nữa cảm thán, nha đầu này thật sự rất đần. Ta là đang nghĩ Khang Di kia, bám chặt lão thái thái lấy lòng, lại bày mỹ nhân kế lung lạc tâm phụ thân, đây rốt cuộc muốn làm gì? Hạnh Nhi nháy mắt mấy cái, cũng nói câu gãi đúng chỗ ngứa. Quý phủ không có chủ mẫu, nàng 8/10 là muốn đến làm chủ mẫu. Thấy Trầm Ngư sắc mặt không được, Hạnh Nhi đã lại nói. Kỳ thực nô tỳ nhìn trưởng công chúa đối xử tiểu thư vẫn rất tốt, nếu như nàng thật gả đến phủ, tiểu thư nhưng nhất định phải cùng nàng thân cận nhiều hơn. Ta vì sao phải cùng nàng thân cận? Trầm Ngư tức giận nghiến đến hàm răng đều đau, chẳng qua là một kế thất, Hạnh Nhi nhưng không nghĩ như vậy. Quý phủ sớm muộn cũng sẽ có chủ mẫu a. Chẳng phải vị trưởng công chúa này thì cũng là người khác. Thay vì một người ngốc, không bằng là vị Thiên Chu quốc trưởng công chúa này. Có một quốc gia làm núi dựa của nàng, như vậy mới có thể không bị Nhị tiểu thư khi dễ đi. Nàng nói chuyện đến Phượng Vũ Hoành, Trầm Ngư ánh mắt đến là sáng lên một cái, lại nhìn này Hạnh Nhi, cũng sẽ không cảm thấy nàng có nhiều vụng về. Mà Hạnh Nhi tâm trí thông suốt suy nghĩ liền như suối tuôn, kiềm cũng kiềm không được. Một công chúa dị quốc làm chủ mẫu Phượng gia, nói đến đối với tiểu thư có thể là có nhiều chỗ tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu thư ngài nghĩ xem, chủ mẫu mới vào phủ, chắc chắn cũng phải cần S4NS con. Nếu như là đại thuận chúng ta nữ nhi nhà quý tộc, sinh ra hài tử chuyện đương nhiên chính là Phượng gia đích tử đích nữ, thân phận tôn quý bực nào. Nhưng nếu như là vị công chúa dị quốc sinh ra hài tử, kia đứa nhỏ này cơ hội lựa chọn con đường chính là đã hẹp lại càng hẹp, lão gia nhiều nhất liền đem bọn hắn trở thành báu vật hào hào cung đãi, căn bản không thể ủy thác trọng trách. Nữ tử dị quốc sinh hạ hài tử không thể vào cung, không thể hứa gả hoàng tử. Đây chính là đại thuận quy củ. Đúng rồi, Trầm Ngư hai mắt lần thứ hai trở nên sáng ngời. Nếu nói là này Khang Di đi tới đại thuận, hiện tại lại dính vào Phượng Cẩn Nguyên. Nếu nói nàng không có điểm tư tâm, Trầm Ngư là tuyệt đối không tin. Nhưng Khang Di nếu gả vào Phượng Phủ, nàng tại TA3N thân hài tử của mình đã không có hy vọng. Tất phải lại bồi dưỡng Phượng gia hài tử vốn có. Nếu như nàng có thể trở thành đối tượng nâng đỡ của Khang Di, vậy cũng so với lúc trước Thẩm gia âm thầm ủng hộ mạnh mẽ hơn nhiều. Vừa nghĩ như vậy, Trầm Ngư tâm tình liền tốt lên, ngày tiếp theo xem Hạnh Nhi này cũng càng ngày càng hợp mắt. Từ hôm nay trở đi, tiền lương tháng này của ngươi bổn tiểu thư tăng gấp bội, ân, tăng gấp ba đi. Hạnh Nhi mừng rỡ chỉ muốn nhảy dựng lên, tiếc thay TA3N người bị thương, đau rất đau. Nhưng nàng cảm thấy đau cũng đáng, dù sao mình đã chiếm được tín nhiệm của đại tiểu thư. Hơn nữa, còn được thêm tiền, xem ra một năm mới, thời vận của nàng cũng chuyển đổi. Phượng Trầm Ngư nhìn này Hạnh Nhi dáng vẻ cao hứng, không khỏi nhớ tới trước đây Thẩm Vạn Lương từng dùng lời này nói, nô tài không nên đánh mắng, mà là khen thưởng. Người càng đánh nàng càng sợ ngươi, người đánh ác liệt, nàng ngày nào gặp phải một cái chủ nhân không đánh nàng, lập tức sẽ phản chiến. Mà chúng ta không thiếu tiền, chỉ cần ngươi có khả năng thưởng cái mà người khác không thưởng nổi. Nô tỳ kia vĩnh viễn đều với một lòng ngươi. Tử Duệ ở lại cho đến khi cơm tối xong mới trở lại huyện chủ phủ. Hoàng thượng để hắn lại cùng dùng bữa. Tiểu hài tử thoạt nhìn rất là hài lòng. Nhưng đồng thời, cũng cho Phượng Vũ Hoành mang đến một cái tin. Cách chương.